Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thạch cứng rắn, cô muốn để anh ra nhưng cũng không thể làm ra được. Cô chỉ cảm thấy anh đang mạnh mẽ ra vào liên tục, mỗi lần đẩy vào khiến thân thể cô rã rời, như muốn kéo linh hồn cô ra khỏi thể xác mình. Chiếc giường kia chính là địa ngục của cô, nhưng cũng chính là thiên đường của cô. Tiểu Tuyết, mẹ Bạch bưng chén nước đường đỏ đi tới, thấy con gái không mở đèn nên thuận tay mở đèn cho sáng. Bà thấy Bạch Tuyết nằm trên giường không biết là ngủ hay là thức. Mẹ, con nấu cho con nước đường đỏ. Nước đường đỏ? Bạch Tuyết chợt ngồi dậy, cảm thấy cả người đau đớn. Mẹ, mẹ nấu nước đường đỏ cho con làm gì? Chẳng lẽ mẹ cô biết hôm nay cô làm chuyện xấu? Mẹ Bạch để chén nước đường đỏ trên tủ đầu giường, sau đó ngồi xuống mép giường trách con gái. Mấy ngày nay con cực khổ quá, lại còn tăng ca. Mẹ thấy chắc là con lại bị đau bụng. Cưng khổ sao? Đau bụng kinh? Khuôn mặt của Bạch Tuyết càng lúc càng tái nhợt. Ông trời ơi, đau bụng kinh quả thật rất tốt, nhưng sao đến giờ này nó vẫn chưa đến. Ngày thứ hai, cô đi làm. Cô ghé đến nhà thuốc mua que thử thai. Bạch Tuyết giống như kẻ trộm, đem que bỏ vào trong túi sách và bước vào tòa cao ốc. Vừa đến công ty, cô bị Đái Kiều Nghiên kéo vào trong phòng họp, nghe nói giám đốc phòng tiếp thị Hoàng bên Tuyên Hòa gọi điện thoại tới, tố cáo rằng tiến độ công việc quá chậm chạp mà buổi lễ khánh thành lại sắp tới gần. Trong lòng Bạch Tuyết đang có chuyện phiền não, nên những lời Đái Kiều Nghiên nói cũng nghe từ tai này lại qua tai kia, căn bản cô cũng không để đến nó nữa. Sao tôi nói mà cô không có chút phản ứng vậy? Đái Kiều Nghiên tức giận, cô bước đến đẩy Bạch Tuyết. Cô dám không nhìn tôi à? Còn giả câm giả điếc nữa, cô đừng có tưởng tổng giám đốc duyệt bản thiết kế của cô thì cô muốn làm gì thì làm. Tôi công nhận cô thông minh, có bản thiết kế độc đáo, mới mẻ hơn những người khác. Nhưng tôi tin, nếu họ cố gắng hơn nữa, thì họ cũng có thể có một bản thiết kế hay hơn cô. Quản lý Đái. Ánh mắt Bạch Tuyết dao động, tinh thần có chút mệt mỏi ngẩng đầu nói. Tôi muốn xin nghỉ nửa ngày để đi khám bệnh. Đái Kiều Nguyên sử sốt. Đi khám bệnh? Sao vậy? Cô muốn trốn à? Tâm tình Bạch Tuyết đang hoảng loạn, không còn tâm trạng giải thích với Đái Kiều Nguyên. Cô nhanh chóng nói lời xin lỗi và xoay người bước ra khỏi phòng. Bạch Tuyết, cô quay trở lại cho tôi. Đái Kiều Nghiên tức giận. Tôi sẽ báo cáo việc này với Tổng giám đốc Nhiếp, nói cô khinh thường cấp trên, nếu không nghe. Nhưng bóng dáng của Bạch Tuyết cũng đã sớm biến mất. Có thai sao? Nhiếp Phong đánh rơi cây bút ngòi vàng đang cầm trên tay, trong đầu như có sấm sét chợt vang lên dữ dội. Nếu anh hỏi em, đứa nhỏ là con ai, em sẽ lấy cái chén gõ nát đầu anh. Bạch Tuyết hung ác trừng mắt nhìn Nhiếp Phong như đang ngồi đối diện. Nhiếp Phong há hốc miệng nhưng vẫn đành nhịn xuống không nói nửa lời. Anh nhìn vào phiếu xét nghiệm của bệnh viện, cố ý lật qua lật lại xem tới xem lui, nhưng rốt cuộc vẫn không hiểu trên đó viết gì. Nhất định là lúc ở quán bar rồi, trời ạ. Bạch Tuyết cũng ngồi xuống ghế trước bàn làm việc, vùi đầu vào hai bàn tay bắt đầu than thở. Làm sao bây giờ? Đều tại anh hết, tại sao anh không dùng biện pháp tránh thai? Nhiếp Phong cầm phiếu xét nghiệm xem thật cẩn thận, trong đầu đầy nghi hoặc. Em dùng tên giả, tới bệnh viện xét nghiệm à? Nói xong anh đẩy phiếu xét nghiệm đến trước mặt Bạch Tuyết. Cái gì mà dùng tên giả? Khuôn mặt đang chôn trong hai cánh tay, đột nhiên mở ra, cô khàn giọng nói. Nhiếp Phong bất đắc dĩ nở nụ cười. Vậy tên phiếu xét nghiệm này ghi họ tên là Vương Tư Lan. Vậy Vương Tư Lan là ai? Ngón tay anh gõ ngay chỗ họ tên trên phiếu xét nghiệm. Lan sao? Một âm thanh trầm ấm vang vọng trong đầu cô. Bạch Tuyết ngẩng đầu lên, cầm lấy tờ giấy xét nghiệm. Không phải là tên cô sao? Thật sự không phải là giấy xét nghiệm của cô. Cô cầm nhầm phiếu xét nghiệm của người khác rồi. Sau khi kiểm tra nước tiểu, trong lòng cô bất an ngồi trước hành lang bệnh viện chờ kết quả xét nghiệm. Một lát sau, kết quả xét nghiệm cũng đã có. Người hộ lý kêu đến tên người kia, nhưng không có ai ra nhận. Lúc đó Bạch Tuyết đang mơ hồ, liền... Bạch Tuyết cầm chắc tờ giấy xét nghiệm trong tay và nhảy cẫng lên, trong lòng muốn chạy ngay đến bệnh viện để lấy phiếu xét nghiệm của chính mình. Anh chỉ muốn hỏi một câu. Giọng của Nhiếp Phong trầm thấp, lại mang theo vẻ lạnh lùng, cất tiếng gọi Bạch Tuyết. Câu hỏi gì? Bạch Tuyết xoay người, nhìn gương mặt tuấn tú, có kèm theo chút căng thẳng của Nhiếp Phong sau bàn làm việc. Nhiếp Phong có câu hỏi thắc mắc trong lòng từ lâu. Anh suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng anh mở lời. Em và anh cũng đã lên giường 2 lần trong 1 tháng. Vậy anh nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net